Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 303. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 303 là ngăn cản nàng đi, kiên quyết ngăn cản hắn cùng nữ nhân hắn yêu yến tiệc sao? He he, dây kỳ thu hồi ánh mắt, không nói thêm lời nào. Đó là đêm, gần như không ngủ vài ngày sau, chi diêu thọ yến cuối cùng cũng đến. Giai kỳ ở lại hoàng tỷ số 1, sau khi thấy chỉ ức gửi WeChat, cô liền xách túi đi vào bếp tìm Vương tỷ. Vương tỷ, hôm nay ta đi ra ngoài, muốn mua một ít. Hàng năm mới, Vương tỷ bạn sẽ nghi ngờ người khác ở điểm nào? Cô gật đầu đồng ý ngay. Đi, để tôi chăm sóc bọn trẻ ở nhà, cảm ơn anh đã vất vả. Khỏe, Giai Kỳ giật giật khóe miệng rồi xách túi đi ra ngoài. Quả nhiên sau khi rời khỏi Ripple Bay, cô nhìn thấy một chiếc Lamborghini màu xanh lam rất cầu thả. Lúc này những người bên trong đều nhìn ra ngoài xe. Tiểu ngốc tử, người rốt cục đến rồi, nhanh lên, người đều nóng lòng muốn chết. Đó là chị ức, sau khi nhìn thấy Giai Kỳ, anh lập tức vuông tay mạnh mẽ với cô. Cuối cùng hai người cũng lên đường, chị ức, người đã chờ đợi rất lâu, bắt đầu than thở. Thật sự, đều là tham dự thọ yến của mẹ, sao chồng cũ của con lại về sớm như vậy? Con phải về muộn như vậy, con không nghĩ là bảo mẫu của con không đợi được anh ấy sao? Giai Kỳ không muốn nói chuyện, lúc này cô mới đi ra, tự nhiên cô không muốn người đàn ông đó phát hiện ra cô cũng sẽ đi dự tiệc. Bất quá, hoa khổng tước này một câu nói thật chọc cho nàng. Cô ấy, bảo mẫu, Giai Kỳ mím chặt môi, không muốn chu mỏ, chỉ ức thấy cô không nói chuyện, liền nhận ra mình lại nói sai nên vội vàng chuyển đề tài. Không sao, đừng nói lung tung nữa, lát nữa anh muốn đưa em đi trang điểm, ăn mặc. Em có muốn trang điểm không? Câu nói này thực sự thu hút sự chú ý của Giai Kỳ. Trang điểm kiểu gì, có cần phải hoành tráng như vậy không? Đương nhiên, cô không biết, con gái thị trường mà mẹ tôi giới thiệu với tôi không nhỏ. Nếu không đè cô ta xuống, tôi nghĩ không khỏi. Chỉ ức lái xe, tức giận nói rõ nguyên nhân tại sao lại làm như vậy. Giai Kỳ nghe xong bỗng nhiên không nói nên lời. Tên này có vấn đề về đầu óc sao? Cô thật sự cho rằng mình Giai Kỳ có thể làm cho con gái thị trường xinh đẹp trang điểm một chút. Mắt dài trắng bệch, chỉ ức. Nếu đã như vậy, anh nghĩ em nên thay ngay. Tại sao? Chỉ ức sửng sốt, cách chương.